Chương 374, cứu vớt Hồng Diệp. Nói thật, Tuyệt không thích loại này cải trang xe, đặc biệt cải trang mỗi ngày sản xuất xe thiên tân mặt đường vốn cũng không phải là rất phàng cả, lại đem xe địa bàn khiến cho thấp như vậy, hơi chút đi điểm xoay mình đường địa bàn phải bị hao tổn. Hơn nữa, phía sau cái kia có hoa không quả đôi ống bô xe tử phát ra tạp âm càng làm cho người chịu không nổi. Xe sau đó ngừng lại, đi ra hai cái để cho chúng ta người hết sức quen thuộc, một người trong đó là hồi lâu không thấy Hồng Diệp, một người thì là tình nhân của hắn Thủy Trung Thương Nguyệt. Hồng Diệp tinh khí thần thoạt nhìn không sai, chắc là mới vừa hút xong đi ra, mà Thủy Trung Thương Nguyệt thì mang theo như có như không tiểu ý, ăn mặc bó sát người áo da màu đen, cái kia vóc người quả thực làm tức giận. Vừa nhìn thấy tình huống này, Phỉ Nhi không khỏi mỉm cười, sau đó lấy ra điện thoại di động, phát một cái tin nhắn ngắn phía sau bỏ vào trong túi, sau đó tiếp tục không coi ai ra gì cùng nước ngập Lạc Thiên trò chuyện. Hồng Diệp chứng kiến ta sau đó, chỉ là bốn mắt nhìn nhau một cái giây liền thua trận, hắn căn bản không dám nhìn thẳng ta, mà Thủy Trung Thương Nguyệt thì là gương mặt không phục không cam lòng, thậm chí còn dùng cánh tay khỉu tay chú ý hắn một cái, chỉ là hắn không có một điểm đáp lại, trực tiếp hướng trong trường học đi. Tiểu Lạc Tiêu lại có chút không quan nhìn, hai ba bước để ngang hai người trước mặt, ngôn ngữ lạnh lùng, ồ đây không phải là Hồng Diệp ca ca sao, làm sao gấp gáp như vậy đi a. Hồng Diệp hơi sừng sờ, há, cây ơ ta, các ngươi làm sao tới nơi này, chúng ta đi Việt Duy Tiên uống rượu, ngươi không đi sao? Hồng Diệp lắc đầu, ha ha, được rồi, chúng ta thì không đi được, ta còn có chút việc, đi trước. Thủy Trung Thương Nguyệt một bà kéo lại Hồng Diệp, một đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Lạc Tiêu, yêu. Đây không phải là cây ớt muội muội mà, làm sao không có việc gì hướng ngoại viện chơi tới? Ôi chao, Vương Như, các ngươi làm sao đã ở nước ngập Lạc Thiên? Hiển nhiên cùng nàng bình thường từng có tiếp xúc, cực kỳ thản nhiên nói, Phỉ Nhi cùng Phi Ca mời chúng ta ăn. Đi Na Cha à, nếu không cùng nhau đi nước ngập Lạc Thiên không có bán đứng Tiểu Lạc Tiêu, chúng ta đi Việt Duy Tiên ăn món ăn Quảng Đông. Ồ cái kia đẳng cấp cũng không tệ lắm, đúng rồi. Ta nói sự kiện kia các ngươi cân nhắc qua sao, lúc nào gia nhập vào chiến hỏa à? Những lời này, chính là công khai khiêu khích, vẫn không có nói chuyện ta vừa muốn phát tác. Nước ngập Lạc Thiên lại mỉm cười, không được, chúng ta đã quyết định gia nhập vào phi phạm. Ta câu nói kia, ta sẽ lo lắng trước quân đoàn, sau đó mới là đoàn đội. Quân đoàn, đoàn đội, hai cái này từ chợt vừa nghe đi tới ý tứ không sai biệt lắm, trên thực tế cũng là hai chuyện khác nhau, có đoàn đội chưa chắc có quân đoàn. Mà hiện nay ở Thánh Chiến Trung thành lập quân đoàn, lại đều là đoàn đội. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tương đương với cũng bán ta một cái đại mặt mũi, để cho ta từ tâm lý đến trên mặt đều lộ ra tiêu ý. Vì vậy, ta tiếp tục giả vờ bức, thần mã cũng không nói. Thủy Trung Thương Nguyệt sắc mặt khẽ biến, nhưng người nữ nhân này từng trải sâu đậm, phong phú kinh nghiệm xã hội rất nhanh để cho nàng tâm ổn định lại. Đối với chúng ta phát động đợt thứ hai thế tiến công, ồ thực sự không phải suy nghĩ chiến hỏa sao? Nói thật, ta có thể thay mặt Diệp Tổng cho mấy vị ra giá, tiền lương mỗi vi không dưới 3 vạn, 3 tháng sau xứng xe, kém coi nhất là BM nút ngũ hệ, như thế nào đây? Nước ngập Lạc Thiên vẫn là rất bình tĩnh, chúng ta đã chuyện quyết định, chắc là sẽ không sửa đổi, lại nói, Phỉ Nhi đái chúng ta không tệ. Nước ngập Kim Sơn nói thì như trước sắc bén, 30.000 khối một tháng, thật đúng là không ít. Bất quá mấy ngày hôm trước Phi Ca giúp đỡ như đánh ra cái kia cấp thế giới sủng vật, phỏng chừng cũng có thể bán cái 10 cái 30.000 khối. Quả thực, cái kia cấp thế giới vong linh đem sủng vật hiện nay tại Trung Quốc khu bảng CHNZSUNZVT bên trên vị trí ổn định một vị, quả thực có thể bán được cái giá tiền này, thậm chí còn cao, có nó, đủ để đem một người bình thường triệu hoán sư trang điểm thành nhất lưu triệu hoán sư, thậm chí nói không khoa trương. Coi như là chi đội ngũ này muốn lợi dụng chơi ỷ lại chiến thuật gánh rơi truyền thừa cấp B, cũng không ở nói dưới, nói vậy, sinh ra hiệu quả và lợi ích tuyệt đối không. Phải 300.000 khối có thể hoàn thành. Hiển nhiên, bảng giá thấp. Phỉ Nhi lúc này mới ngượng ngùng cười nói, Thương Nguyệt, đừng gì gì đó đều tới tiền nhìn. Nếu như phi phạm cùng như đoàn đội là đơn giản tiền tài quan hệ, ta trực tiếp cho mấy người tỷ muội ở tiểu thần an bài chức vụ là được. Ngược lại là ngươi, hẳn là thật tốt kiểm thảo mình một chút, Bang Diệp Phong làm nhiều như vậy chuyện sai lầm, về sau có thể hay không lọt vào báo ứng. Thủy Trung Thương Nguyệt cười lạnh nói, lọt vào báo ứng ta làm cái gì chuyện sai lầm, tại sao muốn lọt vào báo ứng ngươi? Đối với Hồng Diệp làm về điểm này sự tình, ngươi cho rằng chính mình thần không biết quỷ không hay sao? Ta đối với hắn làm cái gì, ngươi quản được sao? Cho là mình là cảnh sát, quản được rộng như vậy. Ta không phải cảnh sát, nhưng ngươi làm có một số việc, đã đến cảnh sát có thể quản hạt phạm vi, thực lực của ta ngươi nên rất rõ ràng, nếu muốn chế tài ngươi, đã sớm có thể động thủ. Chỉ là, Hồng Diệp hài tử này hiện tại đã quỷ mê tâm khiếu, để chính hắn tự sinh tự diệt đi. Nói đến đây câu thời điểm, Hồng Diệp đầu hơi nhéo một cái. Chứng kiến cái này mấu chốt, Tiểu Lạc Tiêu không biết ở đâu ra dũng khí, cư nhiên một tay lấy Hồng Diệp lôi đến bên cạnh mình, lôi đến sau lưng của ta. Thủy Trung Thương Nguyệt đang muốn ngăn cản, chỉ nghe thấy cách đó không xa một hồi thanh thúy động cơ ầm vang, một chiếc ngân hôi sắc cao cấp xe thể thao bay nhanh đến rồi trước người của chúng ta. Chiếc này lưu tuyến hình xe thể thao nhất thời chiếu mù Thủy Trung Thương Nguyệt nhãn, nàng căn bản không nhận ra đây là bài gì chết xe thể thao ta. Thì thấp giọng cả kinh nói, ngày LZ722, Phỉ Nhi, ngươi làm sao làm được LZ722, nước Đức tạo, phi thường tốt, phi thường tuyệt vời, trước mắt giá thị trường ở 880 vạn B trở lên, thuộc về cao mũi nhọn xe thể thao, hiện nay ở Thiên Tân trên thị trường căn bản là nhìn không thấy. Thế nhưng, cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, phía sau đó lại theo vào hai chiếc, cư nhiên đều là LZ722, nhan sắc đều giống nhau. Tại như vậy là phong xe trước mặt, thần mã mỉ sủ bị kỳ, tô dô ta đều là phù vân, nước. Đức xe đặc hữu tinh xảo cùng đại khí đem bộ kia cải trang mỉ sủ bị kỳ uy hiếp ở, khiến nó nhất thời ưu ám không sáng chu vi, đã khiến cho vây xem, một đám học sinh cùng chung quanh thị dân dồn dập nghỉ chân. Phỉ Nhi cũng không muốn ở chỗ này dừng, hướng về phía trong xe phất tay một cái, bên trong rất nhanh hạ bốn cái thân thể cường tráng hắc y liề bảo tiêu, đem nước ngập Lạc Thiên cùng chúng ta kể cả Hồng Diệp cùng nhau. Mời vào cái này ba chiếc xe, ngoại trừ mấy người chúng ta cùng nước ngập Lạc Thiên, tương lai thủy thế giới còn lại bốn cái cao y na ho gặp qua cái này tư thế, mỗi một người đều mục trường khẩu nốc. Ta ngồi máy lên 722 bên trên, hàng ngồi Tiểu Lạc Tiêu, xếp sau ngồi ta và Hồng Diệp, tài xế lái xe đại ca cũng là Phỉ Nhi nhà Tâm Phúc. Ta thật chặt đè xuống Hồng Diệp tay, mà Hồng Diệp thì dùng tay kia bụng mặt, khóc không giống người đàn ông. Ta vẫn luôn không nói gì. Tiểu Lạc Tiêu thì quay đầu đưa cho hắn một chồng khăn nước, người này dùng liền nhó 7-8 tấm, nước mắt đôi lưu. Tiểu Lạc Tiêu bất đắc dĩ thở dài, Hồng Diệp ca ca, ngươi hận ta sao? Hận ta đem ngươi từ cái kia ác độc đàn bà bên người lôi đi sao? Hồng Diệp thanh âm gián đoạn, ta, hiện tại không hận, một hồi, ta cũng không biết hận, có hận hay không ngươi là không phải ghiền ma túy phát tác. Thời điểm Hồng Diệp gà mổ thóc tựa như gật đầu. Vì vậy, Tiểu Lạc Tiêu khóc. Nhìn Tiểu Lạc Tiêu như thế vừa khóc, Hồng Diệp ngược lại kiên cường, lau khô nước mắt nói rằng, ta muốn giới độc, ta muốn một lần nữa trở lại phi phạm, trở lại át nổn, băng băng cùng phong trần bên người Tiểu Phi, ngươi có thể giúp ta sao? Ta gật đầu, hỏi, ngươi còn chưa tới tiêm tĩnh mạch giai đoạn chứ? Không có, ta chỉ là hút mà thôi. Hoàn hảo, ta đây hỏi lại ngươi, viên ma túy cùng thịt muốn, ngươi người nặng hơn. Tiểu Lạc Tiêu tại chỗ đỏ mặt, ô ô, phi ca ngươi chán ghét. Không phát hiện nơi này có nữ hải tử sao? Hồng Diệp cũng không hiểu được xấu hổ, liền cùng cái đang ở thi hải tử giống nhau. Người sau ta trong lòng một tảng đá tại chỗ rơi xuống đất. Vậy còn tốt Hồng Diệp, ngươi nhớ kỹ, một người, nếu muốn để cho mình bằng hữu, huynh đệ, người nhà bất ly bất khí, mình không thể đọa lạc, ngươi biết ta là cái gì hận ngươi sao? Ta không phải hận ngươi theo ta đối địch, ta là hận ngươi trước đó vài ngày nói chuyện với ta thời điểm cái loại này tiêu cực chán trường. Hắn lắc đầu, ta lúc đó không dám cùng ngươi nói cái gì. Bởi vì ta bên cạnh có người giám thị, nhưng là hôm nay, ngày hôm nay thực sự là thật trùng hợp, e rằng, thật là Lao Thiên gia quan tâm ta đi, nàng hôm nay là tới công việc đuổi học thủ tục đấy. Ta lại là khoe miệng khẽ nhếch, Hồng Diệp, ngươi cảm thấy xảo, ta ngược lại không cảm thấy cái gì, ngươi ở tại Trùng Khánh đạo nhất cá dưới đất hết. Kia biển số nhà là 154, mỗi ngày với ngươi ở chung một chỗ có 4 cá nhân, 2 người nam cùng Thủy Trung Thương Nguyệt. Ngươi mỗi ngày cơ hồ không có thông khí thời gian, chỉ có thể là 5 giờ sáng rời giường, 12 giờ đêm tả hữu đi ra đi bộ một chút, hơn nữa còn là có người theo ngươi, đúng không? Hồng Diệp miệng tròn trương, làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Ta than thở, vạn năng Phỉ Nhi A nói như vậy, các ngươi sớm đã có kế hoạch cứu ta không sai. Tiểu Phi, người này lại khóc. Chúng ta ở nửa đường dừng xe, ở cửa ngã ba theo vào một chiếc vụ xòa ẩn cắt theo chúng ta làm một cái giao tiếp, hai cái hắc y liề bảo tiêu đem Hồng Diệp mang đi, hắn phải đi một cái phi thường đặc thù địa phương, tiếp thu luyện ngục một dạng giới độc quá trình. Ngày hôm nay lời nói của ta, không có một câu là lừa dối Hồng Diệp, bởi vì ta bị luân hồi đoàn thể phó thác, cho nên Phỉ Nhi mới có thể như vậy tận tâm tận lực đi thăm dò chuyện này. Hơn nữa, sự tình sở dĩ thuận lợi như vậy, còn muốn cảm tạ Tàn Yêu, bởi vì không có hắn, Hồng Diệp ở chiến hỏa địa vị vẫn là rất lao cố, có hắn, Hồng Diệp chỉ có thể trở thành đệ nhị, cho nên Diệp Phong cũng liền đối với hắn buông lòng giám thị. Còn như Thủy Trung Thương Nguyệt, sau khi trở về sợ rằng rất khó giao xoa, bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ, đây vốn chính là một cái độc như xà hạt nữ nhân, phải có này báo. Nhìn chờ Hồng Diệp xe dần dần đi xa, nhìn cái kia vẫn nằm phía sau xe cửa sổ xem chúng ta đầu nhỏ, ta có chút lòng chua xót. Tiểu Lạc Tiêu thì đi tới, thật chặt kéo lại tay của ta, kết quả đổi lấy ta một cái thật chặt ôm. Cây ớt, ngươi vừa rồi đặc biệt dũng cảm, ta thực sự đặc biệt thích ngươi, ta chỉ thì không muốn để cho ngươi khó xử.